Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, lại đột phá. Dương Mưu, có cái gì không thích hợp? Xem chừng thời gian không sai biệt lắm, Cam Tông chủ giúp ta nhiều như vậy, có thể để ta nhặt thân nhân Vương Tiểu Thành, ăn không đủ no lên đường chính là Thạch Mỗ quá không hiểu chuyện. Chiêu đãi không chu toàn. Thạch Diễm lắc đầu thở dài. Lời này vừa nói ra, Cam Thanh tùy sắc mặt đại biến. Lên đường hai chữ ý tứ có rất nhiều loại, không để ý tới nhiều nghĩ, liền muốn đuổi tại Thạch Diễm xuất thủ trước đợi dược không trốn đi. Nhưng khi hắn dược không mới bất quá cao một thước, khí huyết chấn động lúc, cả người đột ngột cứng tại không trung, sau đó rơi xuống. Không nhúc nhích tí nào, một hơi, hai hơi, ba hơi, Cam Thanh tùy cả người mực tàu hóa, sau đó như nước bốc hơi biến mất, chỉ là cái này bốc hơi tốc độ nhanh vô số lần. Mắt trần có thể thấy, chỉ còn lại trống rỗng quần áo cùng không gian giới chỉ rơi trên thủy dược. Cam Thanh tùy giống như chưa hề xuất hiện ở nhân gian. Quả nhiên lợi hại. Thạch Diễm ăn uống no đủ đứng dậy, đem không gian giới chỉ quyển tới trong tay. Một mặt tán thưởng, mực tàu vật chất thật mạnh. Lần trước nếu không phải hắn có cực khiếu thần tính cũng tào ương. Đáng tiếc cái này mực tàu vật chất phân giải ra ngoài về sau, dù là bị người nuốt vào bụng, cũng sẽ còn nguyên ra, sẽ không nguy hiểm nhân sinh mạng. Nếu không cầm làm âm thầm không thể tốt hơn. 190.000 phần mực tàu vật chất, kiếm lời lớn, Thạch Diễm đem thủy dược phân phê thu nhập không gian bí hạp. Mực tàu vật chất phóng tới khác một bên, những này mực tàu vật chất bồi dưỡng được quỷ vật âm vật. Hẳn là đủ hắn nhục thân cũng nhân Vương Tiểu Thành, đến lúc đó tu vi nhục thân song Tiểu Thành, thực lực lại là chất vượt qua, nên biết được, hắn mới đột phá không lâu a. Hôm nay thật sự là ngày tháng tốt, đưa tới cửa phân giải thủy dược giúp đỡ. Chính hắn nếu dám như thế phân giải, lại nhiều cực khiếu thần tính cũng đỡ không nổi. Hẳn phải chết, đáng tiếc, phân giải thủy dược ép buộc không được. Nhìn xem nhanh, kỳ thực cần huyền niệm tu vi các loại phối hợp, là cái việc tinh tế. Hữu tâm chờ thực lực càng mạnh về sau. Cầm đại hoang lục tự mê hồn kinh điều khiển người bên ngoài phân giải. Đáng tiếc đại hoang lục tự mê hồn kinh không được. Chỉ có tế thiên phù tự có thể. Huynh nhi đem còn lại tàng hải cấp quỷ vật điều đến. Sau đó để tùng nguyên lại cho đến mấy cái. Thạch Diễm hạ lệnh. Huynh nhi lập tức làm theo. Chỉ chốc lát. Huynh nhi mang theo 25 con bị trấn phong tàng hải cấp quỷ vật xuất hiện. Được, Thạch Diễm đem mực tàu vật chất phân lượt đút cho quỷ vật. Tàng hải cấp quỷ vật nhập nhân vương cấp, so lúc trước cần thiết mực tàu vật chất thiếu một chút. Nhưng cũng chỉ là thiếu một chút, 190.000 phần mực tàu vật chất, cuối cùng bồi dưỡng được 21 con nhân vương cấp quỷ vật. Thạch Diễm lôi cương mới ra, chớp mắt liền đem nhân vương cấp quỷ vật nhóm giết rơi. Chí Dương thuộc tính đối với quỷ vật khắc chế, là người bên ngoài không phải tận mắt nhìn thấy khó mà minh bạch. 21 con chuẩn quỷ vương, nói giết liền giết, đem 21 âm vật thu nhập không gian bí hạp. Thạch Diễm lại lần nữa tiến vào thanh trúc phòng sách, từng cái thôn phệ về sau, âm lực điên cuồng phát ra, âm lực điểm, tàng hải không. Nhân vương 226.373 công pháp. Thần lượng công phẩm giai. Không biết phân cấp. Không biết trạng thái. Tầng thứ 6 sơ nhập giai. Có thể đề thăng. Sửa chữa. Sáng. Tiến hóa. Cho. Đề thăng. Ngoặc kép. Thạch Diễm xuất quan. Đem thanh trúc phòng sách thu hồi. Trên thân khí tức đã hoàn toàn nội liễm. Cùng nuốt mạng mặt nạ không quan hệ, là tự nhiên mà vậy. Chúc mừng công tử đột phá. Huyền Nhi tiến lên đón, vui vẻ ra mặt, thế nào, lần này thu hoạch như thế nào? Thạch Diễm hỏi. Cam Thanh tùy trong không gian giới chỉ có 5 triệu năm in dấu linh thạch. Giống như đem toàn bộ gia sản bán sạch, trống rỗng. Hắn có suy đoán Cam Thanh tùy là vì tưởng tán thành mà đến. Nhưng không có cách nào chứng thực, đều không trọng yếu, dù sao chính mình đưa tới cửa, mặc kệ muốn làm cái gì, đều là phân giải thủy dược nhân tuyển tốt nhất. Theo công tử phân phó của ngài, trừ vương cấp tĩnh tâm châu bên ngoài, còn lại đều bán. Huyền Nhi đem linh thạch toàn bộ trồng chất tại đất trống, tinh tế đếm một phen sau nói, hết thảy mang về 2.300 vạn mai năm in dấu linh thạch. Một phần nhỏ vì linh thạch, còn lại đều là linh phiếu. Những này đã khấu trừ phòng đấu giá khấu trừ hơn 20 triệu, không tệ. Thạch Diễm đem linh thạch linh phiếu thu nhập không gian bí hạp, tăng thêm Cam Thanh tùy nơi đó, hắn hết thảy có 2.800 vạn rưỡi in dấu linh thạch. Chuyến này quá mập, cái này cũng chưa tính viên kia vương cấp tĩnh tâm châu. Vương cấp tĩnh tâm châu giá trị tại chục triệu mai năm in dấu linh thạch. Tưởng tán thành muốn dùng nó cảm ngộ ý niệm hình thức ban đầu. Muốn nhanh muốn nổi điên. Hắn không lợi dụng một cái nhiều bán ít tiền chính mình cũng không thể nào nói nổi. Hắn mỗi một chuyến thu hoạch tuy nhiều, nhưng đều là lấy mạng đi liều. Vẫn là phải đi một đầu có thể cầm tục phát triển con đường. Tỷ như, tuần giới trường, nghĩ biện pháp đem tưởng tán thành làm hạ vị. Hắn tiếp nhận tuần giới trưởng chi vị. Thực sự là đại diễm giới sơn nghèo quá. Sao trường ra giới sơn đều xa xa không bằng. Càng đừng nói tưởng tán thành dưới trướng những to mọng kia giới sơn. Một cái tuần giới trưởng trực quản liền có hơn 1.000 giới sơn. Ít nhất một cái giới sơn mỗi ngày nộp lên trên mấy vạn năm in dấu linh thạch. Chỉ là ví von cũng không có khả năng ít như vậy. Ấn cái này nhất thấp tỷ lệ, mỗi ngày trừ nộp lên trên công khố bên ngoài, tưởng tán thành lãi dòng nhuận liền 5 triệu năm in dấu linh thạch. Mà lại không có khả năng ít như vậy. Cái này còn không có tính những chưa kia khai hoang khu vực. Mỗi một cái chưa khai hoang giới sơn đều có tranh đấu, tranh đoạt linh thạch mạch, tranh đoạt hoang dại linh dược, thậm chí còn có thời đại tiên cổ còn sót lại tiên phủ, thời đại thượng cổ lăng tẩm chờ chút, ra vào đều phải đưa tiền. Những này thu nhập càng cao, giới sơn là có thể không đo thu nhập dưới trướng. Tưởng tán thành dưới trướng có hơn 1.000 giới sơn, cũng là một nhiệm kỳ đảm nhiệm hoặc chết hoặc điều cách để giành vốn liếng. Tuần giới trưởng thực lực có mạnh có yếu, thực lực càng mạnh dưới trướng giới sơn các loại tư nguyên thì càng nhiều, phụ trách quận châu phủ cũng càng nhiều. Quận châu phủ dù không phải tổng quản, có quan phủ các nơi tại trưởng quản, nhưng tuần giới vệ muốn kiếm tiền, chỗ hạ thủ còn nhiều. Đây mới là có thể cầm tục phát triển quang minh đại đạo. Đưa tin cho Tùng Nguyên, để hắn không cần keo kiệt tiền tài. Đại lượng thu mua nhân vương cấp quỷ vật, Sương Nhất Minh bên kia cũng thế. Chỉ cần là lệch dựa vào Chí Dương công pháp, bất kể đại giới thu mua, thu không đến liền đi làm việc. Đừng để ta đi giáo. Thạch Diễm hoàn hồn hạ lệnh. Tỷ như đụng phải cường giả làm sao bây giờ? Nhất là không chọc nổi. Ranh giới cuối cùng tại đây. Lấy Tùng Nguyên Sương Nhất Minh trí tuệ, không cần hắn giáo, rất yên tâm. Vâng, Huyền Nhi lập tức đưa tin. Thạch Diễm mở ra sinh tử điện giao dịch giao diện, đem vương cấp tĩnh tâm châu tư liệu thả đi lên, cũng mở ra chết bán, định giá 22 triệu năm in dấu linh thạch. Như thế nào chết bán? Chết bán chính là theo ngươi định giá đến, ngươi tùy ý định giá, dù là gấp 10 gấp 100 lần nguyên vật giá cả đều có thể. Chỉ cần một người muốn đánh một người muốn bị đánh, nhiều bị người dùng với rửa tiền, giao dịch giao diện ít nhất rút ra 1/10 linh thạch. Nhiều thì không chừng, nhiều nhất 90%, nhìn các phương diện điều kiện định khấu trừ cấp độ, cùng dưới mặt đất phòng đấu giá cùng loại, nhưng kẻ sau là cho tiền, mà sinh tử điện giao dịch giao diện ra tiền là giữa lúc nơi phát ra. Trải qua được trung vực hoàng triều hộ bộ truy tra, nếu là không ai ra giá, liền sẽ từ sinh tử điện lấy hơi thấp với giá thị trường giá cả lấy đi. Mặc kệ có người hay không mua, chết bán để lên vật phẩm cũng không thể lại trở lại trong tay ngươi. Trừ phi tự thả tự mua, hắn chính là muốn lợi dụng chết bán hình thức, đem chục triệu năm in dấu linh thạch vương cấp tĩnh tâm châu gấp đôi bán cho Tưởng Tán Thành. Đỏ lõa lõa dương mưu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.